Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nữa, làm xăm tóc đã là 4 giờ rưỡi chiều. Phụ cận có mấy cửa hàng quần áo, cô dùng tốc độ nhanh nhất mua vài món quần áo, lại đánh điện nói với người hầu mấy cái. Thấy sắc trời đã đen, nhanh chóng trở về nhà. Buổi tối đã đến giờ ăn cơm, Lý Thần Du một lúc sau về nhà, các con đều đã ngoan ngoãn ngồi ở trên bàn ăn, đang kêu gọi. Mẹ! Mẹ đã trở về đây, ăn cơm đi. Cô không cần phải hỏi người hầu cũng biết trượng phu theo thường lệ là về trễ. Công ty lớn như vậy, không biết hắn giữ vững như thế nào. Cô cho tới bây giờ cũng chưa từng hỏi qua, chỉ chăm chú, dám chọn vai nhân vật của mình. Dùng xong bữa tối, Lý Thần Du sờ sờ đầu con nói. Bài tập viết tốt không? Đơn giản như vậy, đã sớm viết tốt lắm rồi à? Kha Hoàng Kiệt nâng cảm lên kiêu ngạo nói. Thời điểm phụ thân không ở đây, hắn liền đặc biệt hoạt bát. Lấy đến cho mẹ xem. Mẹ, người xem con vẽ này. Kha Nhược Lan cũng muốn cầu dẫn sự chú ý của mẫu thân. Buổi tối trong khoảng thời gian chăm sóc các con, đây coi như là thời gian cô cảm thấy nhẹ nhàng nhất. Con người khi còn sống, có khổ có ngọt, hiểu được có mất. Nhưng cô ít nhất có hai tiểu bảo bối, đời này cũng không tính quá thất bại. Về phần trượng phu, hắn muốn về trễ liền về trễ, cô hoàn toàn không cần. Ở thời điểm có hắn, cô lại càng cảm thấy có một áp lực vô hình, liền cảm thấy không giống như chính mình nữa. Bình tĩnh mà xem xét, cô đối với cuộc sống hiện tại thực vừa lòng, chỉ cần trượng phu chiếm một ít tỷ lệ thì tốt rồi. Đêm đó, sau khi Kha Khải Đường về nhà thì cũng đã 11 giờ đêm. Lý Thần Du như thường lệ chờ hắn trở về, mặc kệ dù có trễ đến thế nào. Nam nhân nào được đối xử như vậy làm sao lại không cảm động. Nhưng hắn biết cô chính là người thê tử có trách nhiệm như vậy. Bên trong nụ cười kia không có chút tình cảm nào. Vất vả quá rồi, anh có muốn ăn chút điểm tâm gì không? Cô tiếp cận cặp tài liệu cùng áo khoác trên tay của hắn, thấp giọng nhẹ nhàng nói. Bọn nhỏ đều đang ngủ. Không cần, chuẩn bị nước tắm trước đi. Hắn khi ở công ty tăng ca cũng không phải là cần thiết lắm, bởi vì hắn thật không biết sớm trở về nhà là muốn làm gì. Đối với những đứa nhỏ, hắn trăm lời nói không có nửa lời dỗ dành an ủi. Đối với thê tử càng không có nửa câu lời ngon tiếng ngọt. Được. Đợi chút. Hắn nắm bả vai của cô. Kiểu tóc đoan trang của cô đã biến hóa, xem ra không thay đổi đi bao nhiêu, chỉ là từ phía dưới đuôi tóc biến thành cuộn sóng, cảm giác tựa hồ lãng mạn đi một ít. Em có thể đi chưa? Cô xác định hỏi. À. Hắn gật gật đầu, không biết nên cao hứng hay tức giận. Cao hứng là vì cô trở nên càng thêm quyến rũ. Tức giận nhưng cũng không biết là do nguyên nhân gì. Khi thê tử đi vào phòng ngủ của hai người, Kha Khải Đường bước vào phòng của bọn nhỏ, ở trước giường chăm chú nhìn các con một lát. Con trai thật giống hắn, nữ nhi lại giống cô, khuôn mặt đều rất đẹp. Hơn nữa, chúng đang ngủ say, nói là thiên sứ cũng không sai. Nói thật ra, hắn là người cha thất bại, tựa như người cha của hắn vậy. Hắn từ nhỏ đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc, lớn lên đều phải học tập vất vả cùng xây dựng sự nghiệp. May mắn Lý Thần Du là một người mẹ thành công. Hai đứa con này của hắn sau sẽ không cô đơn giống như hắn. Xem qua những đứa nhỏ một lát, Kha Khải Đường bước về phía phòng ngủ của mình. Lý Thần Du đang đứng trước tủ quần áo, chọn lấy một bộ quần áo ngủ. Hắn vỗ vỗ bả vai của cô nói, giúp ta gội đầu. Vâng, cô mỉm cười trả lời làm theo. Nhưng khi đó, cô càng ngoan lại càng làm cho hắn thêm phiền lòng. Lúc nào cũng nghĩ nàng tươi cười như vậy cũng chỉ báo ân. Hai người vào phòng tắm, cô giúp hắn cởi quần áo để cho hắn ngồi trên ghế, mới đứng ở phía sau thay hắn gội đầu. Từng động tác đều rất cẩn thận mềm nhẹ. Cô đối với hắn tốt như vậy, cho dù không có tình yêu cũng có một ít tình thân. Hắn không khỏi lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Đầu óc của hắn cũng không dài, chính mình cũng có thể tắm gội, nhưng hắn chính là thích cho thê tử hầu hạ. Mỗi khi tay của cô lướt qua tóc hắn, cảm giác kia chính là loại đặc biệt thoải mái. Em hôm nay sau khi đi làm tóc về lại đi mua quần áo. À, bởi vì muốn chuẩn bị đi ăn cưới. Cô sớm biết rằng hắn tùy thời đều có thể chú ý đến cô, mặc kệ cô đi nơi nào, làm cái gì. Vừa nghe hắn hỏi xong, cô thật sự kinh hãi. Hắn mỗi ngày đều phải xử lý giao dịch tiền tài lớn như vậy, vì sao ngay cả việc nhỏ này của cô đều có thể để mắt chứ? Dám sợ như vậy là vì ai? Em... chính là em muốn thay đổi một chút. Sau hôn nhân, cô thật sự là một người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.